Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 165, muốn chơi đùa. Bóng đen tốc độ đáng sợ, dung nhập đêm tối, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Bất quá hắn tốc độ dù nhanh, nhưng so với Trương Nguyên, lại rõ ràng không bằng. Trương Nguyên thân thể bị một tầng kim quang bao phủ, như kim sắc thiểm điện, tại cực tốc tiếp cận, phía trước người kia trong lòng giật mình, đột nhiên ầm ĩ vừa kêu, trở lại chính là một trường, lục quang chói mắt, mang theo âm hàn khí tức, ô ô chói tai, đánh thẳng Trương Nguyên, Trương Nguyên con mắt lóe lên, đại thủ ấn tiện tay mà ra, một trường nghênh qua, một tiếng vang trầm, như hai đầu cự thú đụng vào nhau, khí tức khủng bố, chung quanh vách tường, sàn nhà hết thảy nổ tung, người kia giật nảy cả mình, cảm nhận được Trương Nguyên hùng hậu thực lực, bị chấn động đến cánh tay ê ẩm, bỗng nhiên liên tục huy trường, lục quang chói mắt, hướng về Trương Nguyên oanh đến, từng tầng âm hàn lực lượng không ngừng khuếch tán. Trương Nguyên cấp tốc xuất trường, cùng hắn ngạnh bính đến cùng một chỗ, đảo mắt, hai người oanh liên tiếp bảy trường. Phốp, đạo nhân ảnh kia cuồng phún một ngụm máu tươi, tại chỗ đến bay mà ra, bay ngược nháy mắt, Trương Nguyên như thiểm điện tiếp cận tới, đại thủ như chảo, một phát bắt được phần gáy, một cái tay khác nắm cái cằm, dùng sức nhoáng một cái, răng rác. Cái cằm chật khớp thanh âm truyền ra, đạo nhân ảnh kia đau rên lên một tiếng thê thảm, cuống quýt giơ trưởng hướng về mình đỉnh đầu rơi đi, nhưng ở bàn tay hắn giơ lên nháy mắt, phanh phanh hai tiếng, cổ tay bị tại chỗ bẻ gãy, máu me đầm đìa, đau đến tiếp hét thảm lên, Trương Nguyên một trường nện ở hắn phần gáy, đem hắn tại chỗ nện bất tỉnh, mang theo người kia thân thể. Cấp tốc quay trở về phủ đệ, thân thể lóe lên, về tới gian phòng, trên đường phố đám người la lên, kinh động đến một đám giang hồ khách, bất quá lại sớm đã tìm không thấy Trương Nguyên thân ảnh. Đem người kia thân thể cẩn thận cột chắc trên ghế, Trương Nguyên đem hắn trên mặt miếng vải đen giật xuống tới. Là cái bao 40 tuổi nam tử, khuôn mặt lạ lẫm, làn da ngăm đen. Tựa hồ lâu dài ở bên ngoài bôn ba, nặn ra miệng, rất nhanh ở bên trong tìm được túi độc, tiện tay ném đến xó xỉnh bên trong. Trương Nguyên lộ ra suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn cây kia mũi tên sắt. Mũi tên sắt bên trên, trói lại một phần mật tín. Hắn trong lòng hơi động, đem mũi tên sắt rút ra, mật tín lấy ra ngoài. Màu vàng nhạt trang giấy, triển khai về sau, một nhóm chữ, đập vào mi mắt, thiên ma cầm hiện, mời quân gặp một lần, lặng chờ tin lành, Trương Nguyên con người nhíu lại, lộ ra sắc mặt khác thường, thiên ma cầm, tê, lại có cái này đồ vật, cái này sẽ không cũng là nhân tộc thánh khí một trong đi. Hắn trong lòng giật mình, ở kiếp trước. Đây cũng là bức cách tương đối cao một loại thần khí. Chẳng lẽ là thiên ma cầm xuất thế? Hắn đem trên ghế người kia đánh tỉnh. Người kia sau khi tỉnh lại, đầu tiên là đau hừ một tiếng. Sau đó đột nhiên dùng sức một băng. Trên thân dây thừng đứt đoạn. Thân thể trực tiếp một bên vách tường phóng đi. Muốn đập đầu chết. Nhưng hắn thân thể vừa mới xông ra. Một cái đại thủ lần nữa chộp vào hắn cái cổ, đem hắn thân thể xem như người bù nhìn đồng dạng, tại chỗ xách lên, không chút do dự, trực tiếp một chưởng vỗ tại đan điền, phốp, thoát hơi thanh âm truyền ra, người kia sắc mặt trắng bệch, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh, giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, ánh mắt hoảng sợ, một mảnh tuyệt vọng. Cần gì chứ, ta lại không giết ngươi, làm gì luôn muốn chết, lần này tốt đi, Trương Nguyên ra vẻ thở dài, đem người kia thân thể đặt ở trên ghế, bỗng nhiên, lộ ra khẽ cười cho, đem trong tay mật tín mở ra, cười nói, đây là cái gì ý tứ? Nói cho ta, thành thành thật thật lời nói ra, ta liền thả ngươi. Hắn một cái tay khác duỗi ra, nắm đối phương cái cằm, nhẹ nhàng nâng lên một chút, răng rắc một tiếng, đối phương cái cằm lần nữa đắp lên trở về. Người người thực lực không phải nhân bảng 21. Người kia kinh hãi nói, Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười, lại mang tới một sợi dây thừng. Tại người kia ánh mắt kinh ngạc hạ, đem hắn thân thể tầng tầng lớp lớp cột vào trên ghế. Ngươi muốn làm sao? Người kia hỏi. Không có việc gì. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười. Bận rộn, rất nhanh, người kia bị trùng điệp trói lại, giống như là cái đại bánh trưng. Trương Nguyên giật xuống cái màn giường, hướng về trong miệng của hắn lấp quá khứ. Tại người kia kinh ngạc ánh mắt khó hiểu hạ, bẻ gãy chân ghế, trực tiếp hướng về hắn trên thân chào hỏi mà đi. Phanh phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh truyền đến, giống như là tại người tại trong đêm khuya trùy quần áo, kéo dài tới tận một canh giờ lâu. Đoạn mất ba cây chân ghế, người trước mắt tắt thở ba lần, nhưng ba lần đều bị cửu dương chân khí lại cứu lại tới. Mỗi một lần được cứu trở về, đều lại là một trận đánh đập. Hết lần này tới lần khác miệng bị ngăn chặn, nghĩ hô cũng không kêu được. Thậm chí hắn đều không biết Trương Nguyên vì cái gì nói trở mặt liền trở mặt. Liên tiếp ba lần đi tử môn quan về sau, hắn rốt cục nhịn không được khóc lên, hai mắt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, nước mắt huy sái, nước mũi chảy ngang, giống như là thụ vô số ủy khuất đồng dạng. Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, mặt mỉm cười cho, đem cái kia nhân khẩu bên trong cái màn giường kéo ra. Tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cái gì đều không biết, ta chính là một cái truyền tin, tha cho ta đi. Hắn khóc ròng ròng, truyền tin. Trương Nguyên mỉm cười, nói, vậy ta lúc ấy đuổi theo ngươi thời điểm, ngươi vì sao muốn trở lại giết ta? Một cái truyền tin, coi như bị phát hiện thì phải làm thế nào đây? Nếu thật là cùng ngươi không quan hệ, ngươi trực tiếp giải thích một chút chính là, mà lại, ngươi không chỉ một lần muốn tự sát, truyền tin như thế chuyên nghiệp sao? Thất bại về sau trực tiếp tự sát. Hắn đem cái màn giường lần nữa hướng về kia người miệng bên trong lấp đầy. Người kia lộ ra hoảng sợ, cuống quýt mở miệng, không cần ô ô ô, lại là một trận trầm đục truyền đến. Rốt cục lại gãy mất hai cái ghế chân về sau. Trương Nguyên hỏi muốn hỏi hết thảy. Ta là phụng công tử nhà ta mệnh lệnh, đến đây Thông Châu Thành đưa tin, nhưng là công tử nhà ta cụ thể muốn sao làm, ta cũng không biết a. Người kia khóc ròng ròng, công tử nhà ngươi là ai? Trương Nguyên hỏi, là Hà Thiên Kiêu. Hà Thiên Kiêu? Trương Nguyên lộ ra suy tư, chưa từng nghe qua cái tên này. Hỏi, trong thư này viết Thiên Ma Cầm, là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết Thiên Ma Cầm đã xuất thế, nhưng là ở đâu ta cũng không biết a. Người kia ủy khuất nói, vậy ngươi ra công tử vì cái gì đưa tin cho ta? Phong Tam gia nhận được lá thư này cũng là các ngươi tặng sao? Trương Nguyên nhướng mày, vâng, đều là chúng ta tặng. Công tử nhà ta nói, hắn chỉ là muốn chơi đùa. Muốn chơi đùa? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, hỏi, chơi cái gì? Chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Ta cũng không biết a. Ta chính là đưa tin. Người kia khóc kể lể, vậy các ngươi vì sao muốn đối nhiều như vậy người vô tội xuất thủ? Thông Châu Võ Quán quán chủ, Võ Uy Tiêu Cục Nhị Đông gia, Thanh Vân Quan quán chủ, Thông Châu Ngô gia lão gia chủ, tại sao phải giết bọn hắn? Hơn nữa còn ám toán Phong Tam gia. Phong Tam gia trên thân một trưởng kia là ngươi đánh ra tới a? Trương Nguyên hỏi. Người kia sắc mặt đắng chát, nói, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Công tử nói những người này đã bị đào thải. Đào thải? cho nên ngươi liền muốn giết bọn hắn. Trương Nguyên hỏi, không, những người này không đều là ta giết, ta chỉ giết hai người, những người khác đều là bị cừu gia của mình ám toán. Người kia cuống quýt nói, vậy ngươi gia công tử vì cái gì đưa tin cho ta? Có phải là cũng coi ta là thành con rối? Trương Nguyên hỏi, cái này, người kia ngữ khí phun ra nuốt vào, không dám nói ra, minh bạch. Trương Nguyên gật đầu, xem ra hắn lần này thật đúng là trong lúc vô tình rơi vào một cái bẫy. Bất quá, đối phương làm sao cho hắn một loại bệnh tâm thần cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.